Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Thiên Thê. Phong Hành Thiên vừa mới bắt đầu liền biết chính mình đánh cũng đánh không lại. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn thậm chí ngay cả chạy cũng không chạy nổi. Có điều xem Triệu Trần không có gì ác ý. Phong Hành Thiên hiện tại cũng là buông tha chạy trốn. Không chạy, hãy cùng ta về Ngự Linh Tông. Làm một tên trưởng lão, lúc không có chuyện gì làm còn có thể chỉ điểm một chút các đệ tử tu luyện. Triệu Trần bình tĩnh nói. A, Phong Hành Thiên không khỏi kinh hãi. Không thể nào, ta để đi làm trưởng lão. Đây không phải ràng buộc đến chính mình sao? Có thể không đi được không làm trưởng lão a? Phong Hành Thiên liền vội vàng lắc đầu nói. Những năm gần đây hắn vẫn là tiêu diêu tự tại. Hiện tại đột nhiên để hắn làm một tên tông môn trưởng lão. Điều này làm cho hắn cả người đều có chút không dễ chịu rồi. Có thể a, ta tông môn còn giống như thiếu một tên trông cửa. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Lúc này Triệu Trần trong lòng thầm nói. Tiểu Dạng, ngày hôm nay bất luận không bao lâu đều phải đưa ngươi quẹo vào tông môn làm trưởng lão. Xem Phong Hành Thiên có chút khó chịu vẻ mặt. Triệu Trần biết hắn hiện tại cũng là rất dãy rùa. Sau đó Triệu Trần có chút chậm rãi nói rằng. Ôi, ta trong tông môn chí cao trận điển. Cũng không biết khi nào có thể giao cho người hữu duyên a. Chí cao trận điển. Phong Hành Thiên một hạ cờ liền tới hứng thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi, không sai, trong này có rất nhiều là trận pháp mạnh mẽ, ngươi thấy được Ngự Linh Tông Hộ Sơn Đại Trận, chính là này chí cao trận điển bên trong một trận pháp. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Ngự Linh Tông Hộ Sơn Đại Trận, Phong Hành Thiên tự nhiên từng trải qua, gió này được ngày bản thân liền là một trận si. Cứ thế cao trận điển vì là mê hoặc, Triệu Trần không tin gió này được ngày không mắc câu. Ôi, ngươi nếu không muốn đến ta Ngự Linh Tông đến, tới nói gió không có duyên phận a. Ngươi đi đi, ta không bắt buộc ngươi. Triệu Trần có chút tiếc hận nói, sau đó chạm đích rời đi. Lúc này Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói, 1, 2, 3, ở Triệu Trần đọc thầm đến ngũ thời điểm. Lúc này Phong Hành Thiên nhanh chóng đi tới Triệu Trần trước mặt. Ôm quyền cúi người chào nói. Ta Phong Hành Thiên đồng ý gia nhập Ngự Linh Tông. Xin mời Tông Chủ tác thành. Quả thực Triệu Trần trong lòng không khỏi nở nụ cười. Nhưng Triệu Trần rất nghiêm túc nói. Ngươi đã nghĩ vừa vào Ngự Linh Tông. Sinh là Ngự Linh Tông người. Chết là Ngự Linh Tông quỷ. Nghe được Triệu Trần. Phong Hành Thiên trầm mặc chỉ chốc lát sau, rất kiên định nói, đã nghĩ được rồi, ta nghĩ sau đó ta sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó đem tông môn danh sách, bày tại trước mặt hắn. Phong Hành Thiên tự nhiên cũng là rất nhanh đem chính mình tên lạc ấn tại mặt trên. Đem tông môn danh sách thu hồi sau khi... Triệu Trần rất hài lòng cười nói, Phong trưởng lão, sau đó ngươi chính là chúng ta Ngự Linh Tông trận pháp trưởng lão rồi. Đây là ngươi trưởng lão lệnh, còn có này Hạo Nhiên quyết cũng là muốn nhất định phải tu luyện. Là, Tông Chủ, Phong Hành Thiên tiếp nhận hai thứ đồ này sau khi vội vã đáp, ngay sau đó Triệu Trần trực tiếp là mang theo Phong Hành Thiên về tới trong tông môn. Ở Ngự Linh Tông là có chuyên môn trận pháp sư chờ. Đặc thù kiến trúc, cho Phong Hành Thiên hơi hơi giới thiệu một ít Ngự Linh Tông đích tình huống. Nhất thời để Phong Hành Thiên cảm thấy kích động vạn phần. Hắn bước vào trận pháp các này một. Hắn hình như là về tới nhà của chính mình. Mẹ của chính mình trong lồng ngực như thế. Một bên Triệu Trần thấy gió được ngày. Đã mê muội trong đó. Triệu Trần cũng là không có quấy rầy hắn, mà là trực tiếp rời đi trận pháp các. Lúc này Triệu Trần là phía trước, Đặng Phúc bóng người xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt, Đặng Phúc thở hồng hộc đi tới Triệu Trần trước mặt, không thể chờ đợi được nữa nói. Tông chủ, ta có thể coi là tìm tới ngươi. Xảy ra chuyện gì sao? Triệu Trần hỏi, không khỏi quyết tâm muốn lẽ nào chuyện gì xảy ra sao? Tông chủ, ta đây mấy ngày một mực tu luyện một bộ sát trận. Nhưng mỗi lần ở thời khắc then chốt, này sát trận đều bên trong tách ra mất hiệu lực. Ta nghĩ xin mời tông chủ chỉ điểm một, hai. Đặng Phúc chậm rãi nói rằng, hóa ra là việc này. Triệu Trần vốn đang tưởng đại sự tình gì, liền bình tĩnh nói, Đặng Phúc à, ngươi tới đến vừa vặn. Chúng ta Ngự Linh Tông đến rồi một là trận pháp trưởng lão. Chính ngươi đi trận pháp các thỉnh giáo đi. Có thật không? Quá tốt rồi, ta sẽ đi ngâm bây giờ. Đặng Phúc đầy mặt cao hứng. Trước hắn cũng là thỉnh giáo những trưởng lão khác, nhưng bọn họ đều đối với trận pháp không phải hiểu rất rõ. Hiện hữu nguyên lai trận pháp trưởng lão, điều này làm cho Đặng Phúc vội vã cáo biệt Triệu Trần, hướng về trận pháp các chạy tới. Triệu Trần nhìn Đặng Phúc rời đi bóng lưng, không khỏi cười nói, không nghĩ tới, này Đặng Phúc lại đối với trận pháp như vậy cảm thấy hứng thú. Xem ra Ngự Linh Tông phải ra khỏi hiện mới trận pháp sư rồi. Triệu Trần trở lại đại điện sau khi, này Lôi Trấn cũng là vội vội vàng vàng tiêu sái vào. Sau đó nói, tông chủ, ở Tử Cực Sơn rơi xuống rất nhiều người, muốn bái vào Ngự Linh Tông, bây giờ nên làm gì a? Nghe được Lôi Trấn, Triệu Trần không khỏi nói rằng, này có người muốn gia nhập Ngự Linh Tông, đây là chuyện tốt a. Vậy như thế nào thử thách những người này, hoặc là có yêu cầu gì không? Lôi Trấn dò hỏi, dù sao quá nhiều người, luôn không khả năng toàn bộ đều nhận lấy. Như thế nào đi, để cho bọn họ thăng lên trời. Nếu là thành công đi hết thiên thê, chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần nghĩ đến một hồi, sau đó quyết định nói, ngày này thang cũng là Ngự Linh Tông một đặc thù kiến trúc. Nó chẳng những có thể tôi luyện người ý chí, nâng lên lòng người cảnh, còn có thể phân biệt người này là không hợp lệ, xem như là nhập môn khảo nghiệm. Tông chủ, ta đây liền đi an bài. Lôi Trấn liền vội vàng nói, sau đó hướng về Triệu Trần thi lễ một cái, liền rời đi đại điện. Đối với thiên thê, Lôi Trấn cảm ngộ là thâm hậu, nếu là dùng thiên thê đến thử thách, này không thể nghi ngờ phương pháp tốt nhất rồi. Lúc này ở Ngự Linh Tông dưới chân núi, đã tới rất nhiều tu giả, bọn họ cũng là đang không ngừng thảo luận. Trước đây bọn họ cũng là đến, nhưng biết được Ngự Linh Tông tông chủ không ở, vì lẽ đó Ngự Linh Tông tạm thời không thu đệ tử. Thế nhưng hiện tại Triệu Trần trở về, bọn họ tự nhiên cũng là đầy cõi lòng chờ mong như bái vào Ngự Linh Tông. Lúc này một tấm bia lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Có người không khỏi đọc lên trên bia đá chữ, thông qua thiên thê người, Ngự Linh Tông đệ tử là vậy. Các vị, như đá trên tấm bia nói, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua chúng ta Ngự Linh Tông thiên thê. Vậy dĩ nhiên chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Lôi Trấn cũng là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ nói rằng, lại là linh đế cường giả. Này Ngự Linh Tông quả nhiên không đơn giản. Chẳng trách này Vinh Trần cùng Lâm Thần đẳng nhân tiến vào Ngự Linh Tông sau khi liền có biến hóa long trời lở đất. Quá tốt rồi, chúng ta xem như là đến đối với địa phương, nhất định phải thông qua ngày này thang. Mọi người không khỏi hưng phấn lên, hiện tại liền muốn nóng lòng muốn thử rồi. Lôi Trấn lúc này nhắc nhở, ta Ngự Linh Tông chỉ có một hạn chế, đó chính là vượt qua 20 tuổi tu giả, hiện tại có thể rời đi. Nghe được Lôi Trấn, nơi này trên căn bản có 1/10 tu giả, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền rời khỏi nơi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.